Chương 1648, tiến thối lưỡng nan. Tây Lương nguyện ý bồi thường kết sủ vật tư lui binh, tại Tây Lương nhổ lên trại thời khắc đó, khắp núi khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Dù cho trong này đại bộ phận đều là tiểu quyền đại tiên tín đồ, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối thuộc về Hàn Bắc Đạo, Hàn Bắc Đạo bước lui Tây Lương, đây chính là một kiện đáng giá gieo họ chúc mừng sự tình. Man yêu bọn họ đồng dạng không ngoại lệ, đều vì thắng được chiến tranh mà cảm thấy cao hứng. Thắng lợi tin tức giống như gió truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy Đô Hộ Phủ, lại từ Hắc Thủy Đô Hộ Phủ khuyết tán đến Hàn Bắc Đạo Ba Châu. Đại đa số người đều đang hoan hô, nhưng có ít người sắc mặt liền khó coi, thậm chí trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đối bọn hắn đến nói, thắng Tây Lương, đây mới thực sự là để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Bởi vì Đông Việt xâm lấn, khiến cho Thương Đông Đạo chiến hỏa nổi lên bốn phía. Thương Đông Đạo giống như Hàn Bắc Đạo dạng kia, cũng không có được đến quá nhiều chi viện, tiếp giáp Thương Đông Đạo Thiên Nam Đạo quái dị tình hình tai nạn rất nghiêm trọng, không cách nào cho trợ giúp, chiến tranh cùng một chỗ, Đông Việt quân liền đem Thương Đông quân đánh liên tục bại lui. Thương Đông Đạo Chu Tống tinh thần tự thân lên chiến trường chỉ huy, cũng vô pháp vãn hồi thế cục, liên tiếp mất đi vài tòa huyện thành, Đông Việt quân còn hướng về một châu hoạch tâm thành xuất phát. Một khi châu thành luân hãm, vậy liền tuyên cáo cái này châu triệt để luân hãm. Đối với Thương Đông Đạo đến nói, là to lớn tổn thất. Sáng sớm hôm đó, đang tại hướng châu thành tiến lên Đông Việt quân thu đến một cái đối bọn hắn đến nói là tin dữ tin tức. Tây Lương quân lại có thể bị Hàn Bắc quân đánh bại, không thấy 30 vạn đại quân, còn lại 100 vạn đại quân xám xịt hướng Tây Lương rút lui. Lúc đầu thu đến tin tức này lúc, Đông Việt các tướng quân đều là cảm thấy không cách nào tin, luận quân lực Tây Lương quân so Đông Việt muốn cường thịnh nhiều lắm. Mà còn Hàn Bắc Đạo hoàn cảnh nghèo khổ. Nhân khẩu không bằng Thương Đông Đạo, thực lực so Thương Đông Đạo kém xa, tại chuẩn bị mở ra chiến tranh lúc, Tây Lương Vương còn cho bọn hắn Đông Việt quốc quân phát tới một phong tìm từ huyện chuyển thư, nhưng cái kia thư ý tứ rất không khách khí, để bọn hắn Đông Việt không chịu thua kém điểm, không cần cản trở. Đông Việt đối với cái này QNZ không có khâm phục, thậm chí trong nội tâm suy nghĩ, bọn hắn nếu như chiến sự bất lợi lâm vào cứng nhắc trạng thái, đến lúc đó Tây Lương quân càn quét Hàn Bắc Đạo. Vậy liền có thế phát binh Thương Đông Đạo giúp bọn hắn một chút sức lực. Hiện tại mười mấy tướng quân đều là ngẩng đầu nhìn chủ tọa bên trên Tống Tu Học cùng Âm Tức Ti thủ chiến vô cực. Đông Việt hoàng thất từ trước đến nay đề phòng võ tướng, coi trọng văn thần, vì lẽ đó mỗi khi gặp lên chiến, đều sẽ có văn thần giám sát, trận chiến này trọng yếu như vậy, lần này giám quân chính là đại học sĩ Tống Tu Học. Đến mức chiến vô cực thì là tới đối phó Thương Đông Đạo tu sĩ cao thủ. Hai người này bình thường chỉ là dự thính chiến sự thương thảo, nhưng sẽ không mở miệng chỉ huy, bọn hắn không am hiểu hành quân đánh trận, tùy tiện nhúng tay là tối kỵ. Nhưng bây giờ khác biệt, chư vị tướng quân trong lòng đều không có chủ ý đại học sĩ, ti thủ đại nhân, tin tức này có phải hay không là giả một vị tướng quân vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm, hắn ý gì nguyên có chút không dám tin tưởng. Tin tức từ lâu truyền khắp toàn bộ đại ngụy. Chiến vô cực lạnh lùng nói, mà còn chúng ta còn cùng Tây Lương bên kia tiến hành liên hệ, tin tức này không có sai, nếu là không có xác nhận, liền sẽ không để các ngươi đình chỉ hành quân, càng sẽ không để các ngươi tụ tập tới thương nghị việc này. Cho nên đừng lại ôm tin tức có sai may mắn nghi ca cờ hờ, hiện tại các ngươi cái kia cân nhờ ở cờ là việc này đối với chúng ta Đông Việt cướp đoạt Thương Đông Đạo ảnh hưởng. Trong doanh chư tướng đều là hai mặt nhìn nhau, lại có người gấp giọng hỏi, nếu như tin tức không sai, Hàn Bắc Đạo là như thế nào đánh thắng Tây Lương đây đối với chúng ta làm ra quyết định rất trọng yếu theo bọn hắn nghĩ, liền tính đại ngụy cường thịnh đến đâu, QNZ không có khả năng lấy một đạo liền có thể ngăn cản được một quốc. Chẳng lẽ là lân cận Hàn Bắc Đạo Thiên Cung Đạo hay hoặc là Kính Đô phái ra viện quân hiện tại đại ngụy tình thế, Thiên Cung Đạo cùng Kính Đô lại có thể phái ra nhiều ít binh lực tới chi viện Hàn Bắc Đạo không có viện quân, Hàn Bắc Đạo là dựa vào chính mình đánh bại Tây Lương. Chiến vô cực trầm giọng nói ra, chẳng biết tại sao, Hàn Bắc Đạo tất cả võ giả thậm chí Hàn Bắc Đạo Man Yêu băng vực Man Yêu đều tham gia trận chiến đấu này, bọn hắn kiếm ra 30 vạn hầu như tất cả đều là võ giả đại quân tinh nhuệ, đánh bại Tây Lương quân Tây Lương cùng Đông Việt liên hệ tin tức, Tây Lương cũng không muốn Đông Việt người minh hữu này xuất hiện chuyện gì, vì lẽ đó Tây Lương đem chiến bại nguyên nhân chi tiết nói cho Đông Việt bên này, chiến vô cực mới có thể nói đến như thế. Kỹ càng. Sau khi nghe xong lều vải bên trong lại là một trận yên tĩnh, bọn hắn gần như nghẹn ngào, Hàn Bắc Đạo lại có thể đem như thế nhiều không chính thức võ giả thậm chí Man Yêu đều hợp lại, đồng thời chỉ huy tự nhiên, Tây Lương quân lại bị cái kia Hàn Bắc đạo chủ chấp hành đao nhọn chiến thuật, đánh quân lính tăng dã. Nếu không phải cái kia Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên dùng lưỡng bại câu thương cùng nhau uy hiếp, mới có thể đạt thành hòa đàm rút lui, chỉ sợ Tây Lương lại mang xuống, tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Các ngươi đừng không lên tiếng, mau nói, nên như thế nào ứng đối việc này? Đại học sĩ Tống Tu Học không kiên nhận thuốc dục nói. Trong doanh chư tướng xì xào bàn tán, bọn hắn rất nhanh liền rõ ràng biết rõ hiện ta Y Bo Nở Hà Nở chỉ có duy nhất lựa chọn. Chỉ là bọn hắn ai không dám nói ra dạng này đề nghị, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, chậm rãi liền không có thanh âm. Hiện tại đến lúc nào rồi Tống Tu Học trách cứ, các ngươi còn lo lắng sau đó truy trách sao? Bất kỳ quyết định gì đều là chúng ta cộng đồng làm ra, ta muốn biết cờ ơn ở làm thế nào đại học sĩ, ti thủ đại nhân, chúng ta bây giờ chỉ có rút quân. Một vị tướng quân nhắm mắt nói. Tống Tu Học ngơ ngác một chút nói, tại sao muốn triệt binh? Bởi vì Hàn Bắc Đạo lấy được thắng lợi, nếu như phát binh tới chi viện Thương Đông Đạo, bằng vào chúng ta binh lực, căn bản là không có cách ngăn cản được hai đạo hợp binh. Lại có tướng quân lên tiếng nói, kỳ thật trong nội tâm hắn muốn nói là, Tây Lương quân đều đánh không lại Hàn Bắc quân, bọn hắn lại như thế nào có thể ứng đối đến dạng này cường quân? Bất quá loại này dài người khác chí khí, diệt uy phong mình lời nói, vẫn là không cần nói tốt. Hàn Bắc Đạo nhất định sẽ xuất phát binh Thương Đông Đạo, sao liền tính phát binh Thương Đông Đạo, chúng ta cũng có thể để sau hay nói, cần gì vội vã lui binh? Chiến Vô Cực có chút bất mãn nói. Ti thủ đại nhân, đừng nói trước Hàn Bắc Đạo cùng Thương Đông Đạo đều là thuộc về thư viện nhất hệ, liền tính không thuộc về, Hàn Bắc Đạo tại có dư lực dưới tình huống, chỉ sợ cũng không muốn Thương Đông Đạo bị chúng ta Đông Việt chiếm lĩnh, vì lẽ đó Hàn Bắc Đạo xuất binh trợ giúp Thương Đông Đạo là rất có thể sự tình. Đến mức chờ một chút lại triệt binh, tướng quân kia dừng lại một chút nói, chúng ta lưu lại, tại tin tức không rõ dưới tình huống, chúng ta cũng không dám lại tiếp tục giống như trước đó dạng kia chiếm đóng một tòa lại một tòa thành trấn, nếu như quá thâm nhập Thương Đông Đạo, chúng ta muốn lui ra ngoài liền khó. Liên tính ở lại tại chỗ quan sát động thái, mỗi ngày đều sẽ là một cái rất lớn tiêu hao. Đúng nha, chúng ta không biết Hàn Bắc Đạo lúc nào sẽ xuất binh, bọn hắn nếu như không xuất binh chúng ta không dám động. Nếu như xuất binh chúng ta lại không dám động. Lại có một cái tướng quân cười khổ nói, ở lại tại chỗ quan sát tác dụng liền không lớn. Liên tính chúng ta tốn hao đại giới chiếm đóng Thương Đông Đạo hơn phân nửa, nhưng không cách nào chiếm đóng Thương Đông Đạo thành, liền không có ý nghĩa. Vạn nhất chúng ta đang tấn công Thương Đông Đạo thành lúc, Hàn Bắc Đạo xuất binh quấn sau theo chúng ta sau lưng tập kích.